Chương 690 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát đạo lòng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thống dung hợp, cùng nhau đi tới, Long Phi thật sự đường đi đều là giết, giết người đáng chết, tàn sát thăng cấp chi yêu thú, tại hắn tiến vào một cái thây người nằm xuống triệu, máu chảy thành sông huyễn giới sau khi, Long Phi chợt tỉnh ngộ, hắn đạo chính là sát chi đạo, cho nên, đang đối mặt triệu đại quân thời điểm, Long Phi rất trầm, ánh mắt một nanh, trầm trầm hô lên một tiếng. Ê đồ long đao, tới. Ông. Đồ long đao phát ra một đạo ông minh âm thanh, rơi ầm ầm Long Phi trong tay, giết. Không đợi triệu đại quân lao xuống, Long Phi xông lên, nghe ngũ cấp vô song, mở. Ầm. 32 lần thuộc tính lực lượng tán phát ra, Long Phi liều lĩnh chém giết đi lên, nặng nề nhảy một cái, đem một tên đầu lĩnh đầu rơi chém xuống tới, Ê đinh. Chúc mừng player Long Phi sát đạo lòng ngựa một y ế. Long Phi liếc mắt nhìn hệ thống, lẩm bẩm nói, để chém chết những thứ này có thể ngưng luyện đạo tâm. Có thể gia tăng đạo tâm ngưng luyện tốc độ sao? Nếu là lời như vậy, vậy thì hết thảy giết sạch. Đạo tâm ngưng luyện cần thời gian tích lũy, nó cũng không thể nhảy một cái mà liền, yêu cầu vài chục năm, trăm năm năm tháng tích lũy mới có thể củng cố đạo tâm, ngưng luyện ra đạo tâm mới có thể càng thêm kiên định, nhưng là 3000 đại đạo bên trong sát đạo bất đồng, nó tồn tại chính là giết, không chết không thôi giết. Vĩnh không ngừng sát hại, có sát hại là có thể đào tạo, tạo nên, sát đạo lòng, cộng thêm Long Phi cùng biệt võ giả bất đồng Ê Đinh. Chúc mừng player Long Phi sát đạo lòng ngựa 1 y Ê Đinh. Chúc mừng player Long Phi sát đạo lòng ngựa 1 y Ê Đinh. Hệ thống không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi không ngừng phấn giết, hoàn toàn không để ý, tại khác thế giới bên trong chỉ có giết con đường này, trên người hắn khí tức thật là mạnh a. Tàng thiên giả nội tâm có chút căng thẳng. Cảm nhận được Long Phi thả ra ngoài khí tức, hắn không khỏi khiếp sợ, hơn nữa những khí tức này bên trong cũng không có ở thông thiên tiên trên điện thả ra long áp lực, hắn chỗ huyễn giới lại vừa là một cái dạng gì thế giới. Thật thật muốn biết. Tự trúc tiểu đạo cũng được gọi là đạo tâm con đường. Bất luận kẻ nào bước vào đi tiến vào huyễn giới cũng không giống nhau, có người là hoa hoa thảo thảo thế giới, có người là ao đầm vực sâu, có người là núi đao biển lửa, tàng thiên giả muốn biết Long Phi chỗ huyễn giới là cái gì, trừ hắn. Rất nhiều người cũng muốn biết, Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi cả người trên dưới thả ra ngoài bạo lệ khí tức, cái kết quả ở cái dạng gì huyễn giới đây? Thiên ngoại cung Quá Tôn cũng ở đây hỏi, ngươi ở vào cái dạng gì đạo tâm trong thế giới? Thời gian dài như vậy một bước cũng không có bước ra đi, mặt ngươi trước khi là dạng gì thế giới? Ước chừng nửa giờ trôi qua, Long Phi một bước không vào, ngay trong nháy mắt này, kỳ quái một màn phát sinh, Long Phi trên người bắt đầu xuất hiện vết thương. Trên vết thương bắt đầu xông ra máu tươi tới, tàng thiên giả ánh mắt lập tức cả kinh, ở đây là tình huống gì? Mạng Đà La lập tức vọt tới tàng thiên giả bên người, đạo, ngài đại viện trưởng, tại sao sẽ bị thương đây? Huyễn giới với thế giới hiện thực không phải là không có bất cứ liên hệ nào sao? Tại sao sẽ bị thương chảy máu đây? Trần Thiên Phỉ cũng nói theo, ngài đại viện trưởng, lão đại có thể bị nguy hiểm hay không à? Ở tại bọn hắn lo lắng thời điểm. Bàn thị nhất tộc người lại cười lên, ha ha ha. Nửa giờ mới bước ra một bước, không thể không nói này người Long gia phế vật cũng phí không giống nhau a, ha ha ha, nghĩ cái gì Long gia a, đã từng là Long gia, bây giờ chỉ sợ là chó chết gia tộc đi. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu rồi, nguyên lai cũng chỉ là một yếu ép. Ngươi xem hắn thống khổ biểu tình, bước ra một bước cũng như vậy chật vật, này ải thứ ba hắn là qua không, phế vật chính là phế vật. Bàn gia đệ tử đều tại châm chọc đứng lên, Trần mập mạp dị thường khó chịu, muốn nổi giận hơn, bị tàng thiên giả một cái ánh mắt cho trừng trở về, ánh mắt của hắn đảo qua, khẽ nói, Long Phi có lẽ đi rất chật vật, nhưng là so với các ngươi bất cứ người nào đều mạnh hơn, bởi vì hắn dám đi đối mặt, các ngươi thì sao? Mặt mũi đối với cũng không dám, còn có tư cách cười nhạo người khác, bàn nhà những đệ tử kia sắc mặt hơi đổi một chút, bàn huyền cười lạnh một tiếng, đạo, chúng ta không cần đi đối mặt. Bởi vì chúng ta chính mình rất rõ ràng bản thân ngưng luyện là cái gì đạo tâm, không cần cho ngươi nhìn, hơn nữa ngươi này ải thứ ba khảo hạch cũng không có nói không thể bay tới chứ. Bàn huyền cũng không sợ tàng thiên giả lông mi lòng căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ khai thiên nhất tộc những đệ tử này cũng ngưng luyện ra đạo tâm hay sao? Phốc suy. Long Phi phun ra một mụn tiên huyết, trên người cũng nhiều ra mấy đạo vết thương, máu tươi tràn ra, Mạng Đà La càng lo lắng, đạo, ngài đại viện trưởng. Hắn sẽ có hay không có sự a? À? Tàng thiên giả khẽ gật đầu một cái, đạo, người ta cũng không biết, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. hắn chưa từng thấy qua thân ở huyễn giới bên trong thân thể sẽ bị thương, nhiều nhất chẳng qua chỉ là về tinh thần bị thương, nhưng là da thịt trên chưa bao giờ xuất hiện qua, hắn không hiểu, Bàn Hổ trưởng lão không hiểu, Khâu Vạn Đạo cũng không hiểu, thậm chí ngay cả Quá Tôn cũng không biết, nhưng là cách đó không xa trên ngọn cây khăn che mặt thiếu nữ nàng lại thần sắc kinh hãi, trong lòng hoảng sợ, cho chẳng lẽ hắn đi là sát lục chi đạo? Sát đạo lòng? Không thể nào đâu. Loại này đạo không thể nào ngưng luyện ra, coi như ngưng luyện ra cũng không có ai có thể kiên định bản tâm đi xuống, cuối cùng sẽ hủy diệt tự mình, bởi vì không thể chịu đựng sát đạo thật sự đến mang đến hủy diệt sát cơ a. Nàng nhìn Long Phi trên người vết thương không ngừng gia tăng, nàng tự hồ cảm giác Long Phi vị trí huyễn giới là một cái dạng gì thế giới, sát hại thế giới, nàng sở dĩ biết sát đạo là bởi vì hắc ám khu vực đã từng có mấy cái lão tổ tông cấp cường giả đi cũng là sát đạo, cuối cùng đem mình ép điên, sát đạo lòng đem để cho chiếm đoạt, hoàn toàn tự bạo hủy diệt, bởi vì 3000 đại đạo, vô số tiểu đạo lực đo bên trong, sát đạo khó khăn nhất khống chế, nó giống như là một cái chuyển động liền vĩnh. Viễn sẽ không dừng lại cực kỳ, ngươi phải không ngừng sát hại tới thỏa mãn nó, cái khăn che mặt thiếu nữ nhìn chằm chằm Long Phi, để ngươi có thể chịu đựng đi xuống. Long Phi không ngừng đánh giết, dưới chân hắn từ một cổ thi thể biến thành 100 cụ, 1000 cụ, cuối cùng chất đống thành một tòa thật to thi thể chi núi. Hắn đứng ở hài cốt đỉnh, nặng nề gầm thét một tiếng, "Hãy đến đây đi, tất cả đều đến đây đi." Không sợ hãi, thân thể của hắn máu me đầm đìa, nhìn không ngừng xông lên đại quân, hắn không hề dừng lại một chút nào, còn chưa đoạn trảm giết, không có bất kỳ phòng ngự chém chết, hắn hiện tại tại thân thể bị thương, hắn nhục thân cũng ở đây bị thương, nếu như không tiếp tục kiên trì được, vậy hắn sẽ chết ở chỗ này, hắn nhục thân giống vậy sẽ chết, sát đạo bản thân liền là hữu tử vô sinh con đường, nếu bước ra bước đầu tiên này, Long Phi liền không có nghĩ qua muốn lui về phía sau, a giết. Onion Tonic giờ trôi qua, Long Phi ở vào huyễn giới đã qua suốt 10 ngày, hắn không có đình chỉ, 2 giờ trôi qua, 3 giờ trôi qua, suốt 1 tháng, chân hắn hạ thi cốt đã chất đống ở trong bầu trời, mà hắn đứng ở đỉnh cao nhất, con ngươi như máu, cả người trên dưới khí tức sát phạt vô cùng nồng nặc. Vào giờ khắc này, Long Phi nhìn hệ thống bên trong triệu điểm sát đạo tâm, hô lên một tiếng, "Hệ sát đạo lòng, cho ta ngưng luyện." Số từ 1824.